Thần đạo đan tôn, chương 2882, giết con mối hận. Khóc chuyện audio.com. Dù thế nào, đây cũng là tiên khí. Chỉ là không thể công phạt mà thôi. Thế nhưng dùng tất cả lực lượng vào phòng ngự, cái này tự nhiên cũng rất nghiêu bức. Chỉ là Lăng Hàn dù sao cũng chỉ là tiên vương tầng 3. Cho nên La Phù Minh chỉ cần chăm chỉ tìm, vẫn rất nhanh thì tìm được không gian tiên khí. Lăng Hàn gia tốc thời gian với mình, thời gian sự thật chỉ qua gần nửa ngày. Hắn đã luyện hóa được hai cái xương châu, hóa thành một chén kim dịch. Hiện tại hắn đã có bếp lò nấu không hư, vô luận là luyện đan hay tinh luyện tài liệu đều rất tiện. Mỗi người một phần, Lăng Hàn lấy non nửa chén kim dịch cho nữ hoàng, còn có non nửa chén thì cho nhu yêu nữ. Đây là vật đại bổ, chỉ thấy trong chén bay lên ký hiệu đại đạo. Diễn hóa thiên địa vạn vật, chỉ là cái đồ chơi này không phải tiên vương căn bản không có phúc tiêu thụ. Cho nên các nàng Lưu Vũ Đồng liền không có phần, tiểu khủng cũng có, ba người một thú, bình quân chia ra, cái này thật có thể ăn sao? Nhu yêu nữ cau mày nói, nàng là tận mắt thấy đây là sừng châu dung luyện, Lăng Hàn thò tay, không muốn liền cho ta, ai nói người ta không muốn. Nhu yêu nữ vội vàng bưng chén lên, còn trắng mắt chừng Lăng Hàn, người này thiệt là, mình chỉ là làm nũng mà thôi. Sao lại không hiểu phong tình như vậy? Nữ hoàng cười cười, dẫn đầu uống cạn kim dịch, tiểu khủng thấy chủ nhân uống, mới lè lưỡi ra liếm. Lăng Hàn cũng uống một hơi cạn sạch, nhu yêu nữ thì như vợ nhỏ gặp cảnh khốn cùng, chậm rãi uống vào, sau khi dùng. Ba người một thú lập tức luyện hóa dược lực, năng lượng trong sừng châu có thể nói khủng bố đến kinh người. Nghiêu nhị là đế giả tầng 4, mà Nghiêu đại càng là đế tinh tầng 5, gần như chín thành năng lượng của bọn hắn bị rút ra. Dù tính toán bình quân chia làm 4 phần, y nguyên có thể so sánh tiên dược bình cấp. Lăng Hàn vốn muốn tiếp tục tăng lên khí lực, nhưng tuy sừng châu đại bổ, lại không cách nào so sánh với hóa nguyên quy nhất quả. Chỉ có thể tăng lên tu vi mà thôi. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn khác. Tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt, đã đến giai đoạn tiên vương. Cho dù mỗi ngày phục dụng tiên dược cấp cao nhất, muốn bước ra một cảnh giới cũng cần lấy trăm vạn năm thời gian tới tính. Mà sau khi tới tầng 7, tầng 8, căn bản chỉ có vài loại đại dược mới có thể tạo thành tác dụng. Bởi vậy, tu vi của Lăng Hàn tăng vọt kỳ thật cũng là tương đối. So với tiên vương khác tiến cảnh, hắn có thể coi cực tốc, thế nhưng chia tầng 3 thành 10 bước, đây cũng chỉ có thể làm cho hắn bước ra một bước mà thôi. Nhưng lúc trước Lăng Hàn đã tiếp cận tầng 3 đỉnh phong. Một bước này bước ra, hắn chính thức đụng chạm đến tầng 4. Phải biết rằng, chỉ số tiến hóa của hắn đã đạt đến 12, thậm chí vượt qua một tia cũng có khả năng, cực hạn ít nhất cũng là nhất bộ thiên tôn. Trùng kích tầng 4 sẽ có bình cảnh sao? Dưới thời gian lưu gia tốc, chỉ 11 ngày, mà thôi, hắn liền oanh phá bình chướng tầng 4, thiên kiếp lập tức hình thành. Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng ở trong không gian tiên khí độ kiếp. Nếu không ở dưới thiên kiếp oanh kích, tiên kim cũng có khả năng bị đập nát, cho nên, Lăng Hàn một cước bước ra tiên khí, ồ, Lăng Hàn lập tức phát hiện. Trước mặt đang đứng hai người, một là Đường Viễn, cái khác là trung niên nam tử, trên người quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc, hắn chỉ tưởng tượng một chút, lập tức kịp phản ứng, đây là lão tử của La Ương, chạy đến tìm hắn báo thù, tới a tiểu tử chết tiệt. Ánh mắt của La Phù Minh hung lệ, càng có tham lam vô tận, bởi vì hắn chứng kiến Lăng Hàn là từ trong tiên kim bay ra. Cũng thuận thế thu tiên kim vào, đây là một kiện không gian tiên khí. Hắn lập tức kết luận, mà cái này lại để cho hắn càng thêm nóng bức, xa xỉ đến lấy tiên kim làm thành không gian tiên khí. Thằng này nên giàu có bao nhiêu? Tiên vương mộ địa ở lúc mới bắt đầu xác thực giam giữ tiên vương có lai lịch, có bối cảnh, bất tiện trực tiếp giết chết, cho nên mới ném bọn họ vào đây tự sinh tự diệt. Nhưng thời gian lâu rồi, rất nhiều tiên vương không có bối cảnh gì cũng bị ném vào. bởi vì so với việc trực tiếp giết chết, ném vào Tiên Vương mộ địa mới là tra tấn tốt nhất. Dù thế nào, đây cũng là một ngục giam, nhưng lại tràn đầy giết chóc, có hôm nay khả năng không có ngày mai, áp lực như núi. La Phù Minh là loại thứ hai, hắn không có bối cảnh gì, trái lại, hắn đắc tội một người có lai lịch lớn, cho nên mới bị ném vào Tiên Vương mộ địa. Hắn có thể khẳng định, sau lưng Lăng Hàn nhất định có thiên tôn, nếu không làm sao có thể xa xỉ như thế, lấy tiên kim làm thành không gian tiên khí, nhận lấy cái chết, hắn ra tay, một lần hành động muốn đoạt mệnh. Hắn cũng không quan tâm bối cảnh của Lăng Hàn như thế nào. Đến nơi này ai cũng chỉ là một tiện mệnh. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Ngươi xác định, oanh, thiên địa như đáp lại. Chính là một đạo thiểm điện bổ xuống. La Phù Minh ngạnh xanh thu hồi công kích. Thằng này lại độ kiếp. Hắn cũng không dám quấy nhiễu. Cảnh giới càng cao, thiên kiếp càng khủng bố. Bởi vì càng tiếp cận thiên địa cực hạn, thiên địa càng nhằm vào. Sẽ không để cho người đơn giản đạt tới. Tiên Vương tầng 7 như hắn vì cái gì không có cách nào rảo bước tiến lên tầng 8. Một phương diện cố nhiên là đại đạo khó có thể nắm giữ. Một phương diện khác là e ngại thiên kiếp. Khả năng thành công có thể nói cực nhỏ. Dựa vào, làm sao sẽ xảo như thế? Hết lần này tới lần khác liền tới lúc Lăng Hàn độ kiếp chứ? Đường Viễn cũng sững sờ. Lăng Hàn muốn độ kiếp, chẳng phải là nói, hắn muốn trở thành Tiên Vương tầng 4. A hát hát hát, thằng này còn không có lấy được Thăng Long Đan, liền nhẹ nhàng xông lên tầng 4 như vậy. Hắn ghen ghét chết rồi. Hắn không biết đã ăn bao nhiêu Thăng Long Đan, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tầng 2. Nếu như những Thăng Long Đan này dùng ở trên người, Tiên Vương tầng 2 khác, nói không chừng người nọ đã đạt tới tầng 4. Tầng 5 rồi, tư chất của hắn xác thực không cao, thậm chí có thể nói bất hảo. Toàn bộ là nhờ hắn có một lão tử tốt, nếu không hắn căn bản không có khả năng trở thành Tiên Vương. Một đôi so sánh, hắn tự nhiên vô cùng ghen ghét. Lăng Hàn chỉ cười cười, hai người này dám can đảm can thiệp mình độ thiên kiếp sao? Hắn phóng lên trời, đón đánh Tiên Vương đại kiếp. Oanh, một đạo thiểm điện bổ qua. Vô cùng đáng sợ, Lăng Hàn đã trúng một cái, lập tức bị đánh bay ra ngoài thành, cách Trương,